Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, Quỷ Giới. Ở bọn hắn tiến vào không gian liệt phùng trước đó, cái kia trắng noãn như ngọc đại thủ cũng đã đuổi giết Bách Quỷ Dạ Hành vọt vào. Tiếp tục truy sát Bách Quỷ Dạ Hành, trở lại, đi chết đi, Bách Quỷ Dạ Hành phẫn nộ, trường thương chấn động. Lực lượng bay tứ tung, cùng trắng noãn như ngọc đại thủ cấp tốc giao thủ mấy hiệp. Nhưng chính như chính hắn nói tới đồng dạng, hắn tu vi bị mài đi mất không ít, căn bản không làm gì được trắng noãn như ngọc đại thủ. Bất quá, Bách Quỷ Dạ Hành không hổ là Bách Quỷ Dạ Hành, tốc độ cực nhanh, mặc dù trắng noãn như ngọc đại thủ uy năng kinh thiên, trong lúc nhất thời nhưng cũng đuổi không kịp. Lúc này, Thiên Vấn, Hỗn Nguyên Thanh đám người cũng đã nhảy vào không gian liệt phùng bên trong. Về phần những cái kia thần linh lão tổ lực lượng hóa thân lại là cũng không có nhảy vào đến. Cho dù bọn họ nhảy vào đến không có tác dụng gì. Dù sao những cái kia chỉ là lực lượng hóa thân mà thôi. Cho dù chết cũng chỉ là tổn hao bản tôn một chút lực lượng thôi. Lúc này, bí cảnh cũng đã toàn bộ tiêu diệt. Thậm chí, Bách Quỷ Dạ Hành xé rách không gian liệt phùng cũng cấp tốc tiêu diệt. Thiên Vấn đám người vừa sợ vừa giận, chỉ có thể nhanh chóng dọc theo Bách Quỷ Dạ Hành phương hướng kích bắn tới. May mắn, Bách Quỷ Dạ Hành tốc độ cực nhanh, cùng trắng noãn như ngọc đại thủ công kích cũng không có liên lụy Thiên Vấn đám người. Nếu không, Thiên Văn đám người đã sớm chết. Nhưng mặc dù như thế, hai người giao thủ bộc phát ra lực lượng lại là tương đối kinh khủng. Cấp tốc đem cái này liệt phùng chấn nát. Cuối cùng, theo lấy song phương lại một lần giao thủ, Bách Quỷ Dạ Hành mở ra hư không liệt phùng đột nhiên liền vỡ tan. Xong, trước không đường đi, sau không có đường lui. Chúng ta muốn chết ở nơi này sao? Thiên Phượng có chút nóng nảy nói ra. Hiện tại, bọn họ còn tại không gian liệt phùng bên trong. Nhưng là, phía trước không gian liệt phùng lại là cũng đã tiêu diệt, sụp đổ ngăn chặn bọn họ tiến lên con đường. Mà đằng sau, không gian liệt phùng đang lấy tốc độ kinh khủng cấp tốc tiêu diệt tới. Không cần mấy hơi thở thời gian, bọn họ vị trí liền sẽ sụp đổ. Mà không gian liệt phùng một khi sụp đổ, bọn họ coi như không chết cũng sẽ tiến vào loạn lưu không gian bên trong. Một khi tiến vào loạn lưu không gian, bọn họ bất tử cũng sẽ cả một đời đều tại loạn lưu không gian bên trong lang thang. Tình thế nghiêm trọng, Thiên Vấn đột nhiên hét to. Chư vị, cộng đồng ra tay đi. Đánh nổ hư không, có lẽ chúng ta có thể ngã rơi vào tiên giới. Nếu như không thử nghiệm lời nói, chúng ta bất tử cũng sẽ bị trục xuất tại loạn lưu không gian bên trong. Thiên Phượng, Hỗn Nguyên Thanh đám người đều là gật gật đầu. Bọn họ đều biết rõ sự tình nghiêm trọng tính. Thế là cộng đồng xuất thủ, hướng về cùng một cái phương hướng bạo phát ra mạnh nhất công kích. Có lẽ là bọn họ những người này mệnh không có đến tuyệt lộ. Vừa mới bắt đầu công kích, bọn họ liền cảm giác được phía trước hư không có chút lỏng động. Chắc là Bách Quỷ Dạ Hành cùng trắng noãn như ngọc đại thủ giao thủ chấn động nơi này không gian, nhường nơi này không gian không ổn định duyên cớ a. Oanh, ở bọn hắn cộng đồng cố gắng phía dưới, hư không rốt cục bị đánh bể. Mà cũng chính là lúc này, bọn họ vị trí không gian liệt phùng cũng tiêu diệt. Lúc này, bọn họ căn bản không có lựa chọn, cũng không kịp quan sát, trực tiếp liền từ bọn họ đánh nổ trong hư không liền xông ra ngoài. Quỷ khí âm trầm, âm phong phơ phất. Nơi này là địa phương nào? Chúng ta không có trở lại tiên giới sao? Đám người từ hư không liệt phùng bên trong nhảy đi ra sau đó, rất nhanh liền cước đạp thực địa. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền cảm giác được không được bình thường. Nơi này cùng tiên giới tựa hồ cũng không giống a. Rõ ràng nhất liền là nơi này âm phong phơ phất, quỷ khí âm trầm, căn bản liền không có tiên giới loại kia dương quang sán lạn, trời trong vạn dặm bộ dáng. Nơi này thiên đô là màu xám, thoạt nhìn được không kiềm chế. Hơn nữa, bọn họ thế mà không có cảm giác được bất luận cái gì tiên khí, quỷ khí, Chúng ta hẳn là sẽ không phải đi tới trong truyền thuyết quỷ giới đi. Bích Vân sắc mặt có chút phát xanh. Mặc dù nàng là chân không thần giáo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhưng dù sao cũng là nữ tử. Nội tâm đối quỷ kỳ thật cũng là có chút sợ hãi. Quỷ giới, những người khác nhao nhao biến sắc. Rất có thể, dù sao, Bách Quỷ Dạ Hành chính là quỷ giới thần quỷ khí. Hắn muốn chạy trốn hẳn là liền là trốn về quỷ giới. Chúng ta gấp cùng hắn sau đó, hẳn là tiến vào quỷ giới. Quỷ tộc tương đối quỷ dị. Hơn nữa chúng ta lực lượng đối bọn họ không có cái gì tác dụng. Chư vị ngàn vạn muốn cẩn thận. Thiên Vấn trầm giọng nói ra. Đám người nhao nhao biến sắc. Diệp Dương tên tạp chủng này. Hỗn Nguyên Thanh rốt cục giận không thể át. Có chút kiệt tê nội tình bên trong. Nghiến răng nghiến lợi mắng Diệp Dương. Nếu như không phải bởi vì Diệp Dương lời nói, bọn họ cũng sẽ không luân lạc tới chỗ này. Kẻ cầm đầu đều là Diệp Dương a. Thái Cổ Khê cũng là nghiến răng nghiến lợi. Diệp Dương tạp chủng kia mặc dù hại chúng ta, nhưng chính hắn cũng không dễ chịu. Thế mà trở thành Bách Quỷ Dạ Hành nhân sủng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Thái Cổ Khê cười ha ha lấy. Một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Mấy người khác lại là có chút trầm mặc. Bọn họ đi tới nơi này, cùng Diệp Dương cũng không có quan hệ thế nào. Chủ yếu vẫn là bọn hắn lưu lại xem náo nhiệt duyên cớ. Nếu như không phải bọn họ muốn lưu lại xem náo nhiệt, bọn họ sớm liền đã rời đi. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, nếu như không phải Diệp Dương muốn đối phó Hỗn Nguyên Thanh cùng Thái Cổ Khê hai người, bọn họ cũng sẽ không lưu lại xem náo nhiệt. Bởi vậy, bọn họ có hôm nay, ít nhiều đều cùng Diệp Dương có chút quan hệ. Lúc này, thập đại cự vô bá tuổi trẻ một thế hệ bên trong, ngoại trừ Thái Hư Học Viện cùng Tiên Thiên Học Viện bên ngoài, cái khác mấy cái cự vô bá người đều tụ tập. Thiên Vấn, Kim Cương, Hỗn Nguyên Thanh cái này nhỏ đội ngũ lần thứ hai tụ tập. Mà ngoại trừ bọn họ bên ngoài, bọn họ giáo phái còn có một số người ở chỗ này. Càng là một chút cái khác giáo phái người, bọn họ đều là bị thần quỷ cho bắt đến bí cảnh. Mà cũng bởi vì lưu lại xem náo nhiệt mà tiến nhập quỷ giới. Tổng số ước chừng khoảng 100 người. Một hồi sau, bọn họ rốt cục xác định, bọn họ là đi tới trong truyền thuyết quỷ giới. Làm sao bây giờ? Đám người đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ. Bọn họ bên trong có Thiên Vấn, Hỗn Nguyên Thanh cái này cấp bậc yêu nghiệt, thả ở tiên giới bên trong. Bọn họ cái này nhỏ đội ngũ đều đủ để hoành hành. Nhưng nơi này lại là quỷ giới a. Thiên Phượng bọn họ mặc dù yêu nghiệt, nhưng một khi tao ngộ quỷ tộc, bọn họ thực lực liền muốn giảm bớt đi nhiều. Ngang nhau cảnh giới phía dưới, bọn họ căn bản cũng không phải là quỷ tộc đối thủ. Hơn nữa, toàn bộ quỷ giới đều không có tiên khí tồn tại. Nói cách khác, nếu là bọn họ lực lượng bị tiêu hao, ngoại trừ thôn phệ tiên thạch đến bổ sung lực lượng bên ngoài, ở quỷ giới là không cách nào bổ sung tiêu hao hết lực lượng. Mặc dù bọn họ hẳn là đều có không ít tiên thạch, nhưng dù sao cũng là có hạn. Cho nên bọn họ một đoàn người ở quỷ giới tình huống cũng không lạc quan. Còn có thể làm sao? Tìm kiếm trở lại tiên giới thông đạo rồi. Bất quá, ta cảm thấy hẳn không có dễ dàng như vậy. Bởi vậy ta đề nghị chúng ta không muốn tách ra. Mặc dù chúng ta tụ tập cùng một chỗ thật sự là dễ thấy, nhưng nhiều người lực lượng lớn nha. Tiên tông trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân Đan Dương trầm giọng nói ra, đám người nhao nhao gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Dù sao, ở quỷ giới chưa quen cuộc sống nơi đây, tình thế quá nghiêm khắc tuấn. Thế là, bọn họ kết bạn mà đi, tìm kiếm trở lại tiên giới thông đạo. Hai đóa hoa nở mỗi bên biểu hiện khác nhau. Ngày đó, Diệp Dương bị Bách Quỷ Dạ Hành lực lượng quấn lấy sau đó, liền bị Bách Quỷ Dạ Hành lôi, một mực trong hư không chạy trốn. Tại Thiên Vấn đám người xuất hiện ở quỷ giới sau đó, Bách Quỷ Dạ Hành cũng trở về quỷ giới bên trong. Ha ha, quỷ giới chính là ta địa bàn, ta muốn giết chết ngươi. Trở lại quỷ giới bên trong sau đó, Bách quỷ dạ hành bị mài đi tu vi tựa hồ chữa trị bộ phận. Lúc này ha ha phá lên cười. Quay người liền cùng trắng noãn như ngọc đại thủ đọ sức đấu. Nhưng trắng noãn như ngọc đại thủ chủ nhân cũng không phải người bình thường. Thực lực 10 phần kinh khủng. Mặc dù bách quỷ dạ hành về tới quỷ giới, vẫn như cũ không phải đối thủ. Rất nhanh, bách quỷ dạ hành liền chống đỡ hết nổi. Lần thứ hai chạy trốn. Mà ở trong quá trình này, Diệp Dương lại là thủy chung bị bách quỷ dạ hành lực lượng quấn lấy. Không cách nào xuất thủ, không cách nào thoát đi, nhưng cũng không có thụ thương. Tựa hồ, bách quỷ dạ hành nhất định muốn thu hắn làm nhân sủng đồng dạng. Đều cái này trình độ, thế mà còn không có từ bỏ Diệp Dương. Bất quá, Diệp Dương là không hy vọng làm người này sủng. Hơn nữa hắn càng là biết rõ, hắn muốn chạy trốn lời nói. Hiện tại liền là cơ hội tốt nhất, nếu không... Nếu là bị bách quỷ dạ hành chạy lời nói, hắn muốn trốn khó khăn. Lúc kia, nói không chừng bách quỷ dạ hành liền sẽ chân chính đem hắn cho thu làm nhân sủng. Cho nên, tại bách quỷ dạ hành chạy trốn lấy được đồng thời, Diệp Dương cũng đang nỗ lực, muốn phá mất bách quỷ dạ hành phong tỏa hắn lực lượng. Thoát đi nơi này, trắng noãn như ngọc đại thủ thực lực quá mức kinh khủng. Một mực như bóng với hình đồng dạng đuổi giết bách quỷ dạ hành. Bất luận bách quỷ dạ hành vận dụng cái gì thủ đoạn cùng thần thông. Đều thủy chung không cách nào thoát đi bị trắng noãn như ngọc đại thủ truy sát. Nhưng trắng noãn như ngọc đại thủ muốn đem bách quỷ dạ hành trấn áp giải quyết xong cũng không. Được, bách quỷ dạ hành, ta hy vọng ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về tốt. Nếu không lần này bị ta trấn áp. Liền không chỉ là trấn áp đơn giản như vậy, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi luyện hóa. Trắng noãn như ngọc đại thủ lần thứ nhất nói chuyện, thanh âm trầm thấp, nhường Diệp Dương phân không ra là giọng nam vẫn là giọng nữ. Ngươi cho rằng ta ngớ ngẩn a? Lần trước nếu như không phải các ngươi âm ta, có thể trấn áp ta. Lần này ta thoát khốn, đợi đến ta khôi phục sau đó, tất nhiên sẽ nguyên một đám đem bọn ngươi đều chém mất. Bách quỷ dạ hành lộ ra 10 phần phẫn nộ, đằng đằng sát khí, minh ngoan bất linh, trắng noãn như ngọc đại thủ nổi giận, chỉ thấy đại thủ mãnh liệt chấn động, một bàn tay liền đập vào bách quỷ dạ hành phía trên. Liền bằng ngươi cũng muốn trấn áp ta. Khó, bách quỷ dạ hành gầm thét, một thương liền quét ngang tới. Liền là lúc này, Diệp Dương hai mắt bộc phát ra một đoàn chói mắt tinh mang. Trong lòng hét to lên, oanh, cuối cùng, bách quỷ dạ hành bị chấn lui ra ngoài, chung quanh ức vạn dặm hư không đều trực tiếp bị tiêu diệt. Siêu, cũng chính là lúc này, một đạo hắc ảnh mãnh liệt từ bách quỷ dạ hành phụ cận bắn ra, cấp tốc kích xạ hướng về phía phương xa. Nhân sủng, người muốn đi nơi nào? Bách quỷ dạ hành hét lớn một tiếng, lại muốn độ chấn áp Diệp Dương. Nhưng trắng noãn như ngọc đại thủ cũng đã truy sát đến đây. Hắn không có dư lực đi trấn áp Diệp Dương. Nhân sủng, ngươi cho ta trở lấy. Đợi đến ta thoát khỏi cái này ngớ ngẩn. Lại trở về bắt ngươi. Bách quỷ dạ hành thanh âm truyền đến. Vẫn là không nghĩ từ bỏ Diệp Dương. Vĩnh biệt, Diệp Dương mặt đen lên hét lớn một tiếng. Sau đó triển khai thân hình. Hướng về tương phản tốc độ liền nhanh chóng đi xa. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.